Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 964, ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hai bóng người ở xa xa cũng từ nơi xa xôi đổi đến. Mặt mũi hai người không giống như thiên cơ tam thập lục, nhưng dao động của nguyên thần phát ra lại hết sức giống nhau. Điểm này, người bình thường không thể nhìn ra, nhưng với sức mạnh nguyên thần của bọn họ có thể nhìn ra được một cách rõ ràng, huống hồ thiên cơ tam thập lục cũng chẳng có ý định che giấu. Sắc mặt Trương Tam Phong vẫn như cũ, lạnh lùng nói. Người muốn chiếm Long Châu? Đúng vậy, thiên cơ tam thập lục gật đầu. Thật sự phải cảm ơn hai vị, nếu không nhờ có các ngươi, ta cũng không có cách nào trừ khử được con súc sinh này. Ha ha, thiên cơ tam thập lục cười nhạt. Hai vị có phải cảm thấy rằng, cho dù ta có muốn ra tay đi chăng nữa cũng phải đợi đến khi chân long chết không? Đáng tiếc, đến lúc đó, các ngươi đã phòng bị sâu hơn rồi, huống hồ cũng sẽ mất đi cơ hội vừa rồi. Đang trong thời khắc chuẩn bị giết chết chân long, ngược lại, tâm hồn bọn họ lại là lúc buông lỏng nhất. Thiên cơ tam thập lục cực kỳ khéo léo với thời điểm. Vô luận là Đồng Quang hay Trương Tam Phong đều đang ở thời khắc trọng yếu. Khi giải quyết đồ long đao, tâm thần cơ bản đều đặt ở chân long. Thậm chí hai người họ còn đang đề phòng nhau để đề phòng đối phương đoạt Long Châu. Thiên cơ tam thập lục bắt kịp điểm này, cho nên mới chọn thời điểm này để ra tay. Từ xa, Lam Kỳ có vẻ hơi chật vật và giáo chủ Ngũ Tiên Giáo bước tới, đứng cùng với thiên cơ tam thập lục. Lam Kỳ và giáo chủ Ngũ Tiên Giáo nhìn mấy người, trên mặt đều nở nụ cười nhàn nhạt, xem ra ba vị thực sự là bên nhau. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa, rơi vào tai mọi người. Mọi người đều hơi kinh ngạc. Lâm Mang bước tới, một thân áo choàng màu đen, đứng giữa thiên địa, điềm tĩnh không vội. Ồ, thiên cơ tam thập lục nhíu mày một chút, đầy vẻ ngạc nhiên nói. Sao, người lại chưa chết? Chết, Lâm Mang khẽ cười, nhàn nhạt nói. Người nói là đòn vừa rồi ấy à? Nếu không phải bản hầu cố ý, thì sao nó có thể đánh chúng ta được? Trước đó khi chiến đấu, hắn đã cảm nhận được, vị cốc chủ thiên cơ cốc này lại cố tình cứu giáo chủ Bái Nguyệt Giáo. Đồng Quang và Bái Nguyệt Giáo từng hợp tác với nhau, nhưng cũng chẳng thấy hắn cứu, hắn thiên cơ tam thập lục lấy tư cách gì chứ? Sắc mặt thiên cơ tam thập lục hơi thay đổi. Ngươi, Lâm Mang thản nhiên nói, đôi khi cũng đừng nên đắc ý quá sớm. Lam Kỳ cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay nói. Còn nói nhảm với hắn làm gì nữa, giết hắn đi, nhìn tên nhãi này không vừa mắt lâu rồi. Hắn cũng biết ít nhiều về tin tức trên giang hồ. Tuy rằng hắn không quan tâm lắm đến Bái Nguyệt Giáo, nhưng dù gì đó cũng là giáo phái của mình. Giết ta, Lâm Mang cười khẽ một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, muốn giết bản hầu, người cũng xứng à? Câu nói vừa dứt, khí thế trên người Lâm Mang lập tức tăng vọt. Chân khí cuộn lưu chuyển giữa tứ chi và xương cốt, biển máu cuồn cuộn, pháp tướng nguyên thần phía sau ngưng tụ, tỏa ra âm ý kinh thiên động địa. Lúc này đây, khí thế mà Lâm Mang tỏa ra khiến cả ba vị đều kinh ngạc. Đồng Quang đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, thiên địa chi kiều. Mặc dù trong lòng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lâm Mang bước vào cảnh giới này, hắn vẫn cảm thấy chấn động. Người này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sắc mặt thiên cơ tam thập lục hơi thay đổi, kinh hãi nói. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay lập tức, bóng hình của Lâm Mang đã đến bên cạnh Lam Kỳ với tư thế vô địch bá quyền, thế quyền vô song, đè ép cả hư không kêu rền. Lam Kỳ kinh hãi mở to hai mắt, tốc độ thật sự rất nhanh, toàn thân run lên, vội vàng vận chuyển chân nguyên. Sau lưng hội tụ một thân pháp tướng, gào thét đón lấy. Phốc, Lam Kỳ cùng với pháp tướng nguyên thần đều toàn bộ nổ tung dưới một quyền. Này, điểm năng lượng 390 triệu. Tĩnh lặng, thiên cơ tam thập lục sắc mặt tái mét. Sao có thể, tên này, giáo chủ Ngũ Tiên Giáo một bên càng sợ hãi đến nỗi tái mét mặt mày, cả người run rẩy, hắn cảm nhận được rồi. Ánh mắt mang sát khí ngập trời của Lâm Mang. Khoảnh khắc, thân thể hóa thành vô số côn trùng, tản ra bốn phía. Lâm Mang cười lạnh, chạy, hỏa thần nổ, ngay lập tức, lửa bùng cháy, ngưng tụ thành một nguyên thần hùng vĩ. sức mạnh thiên địa bốn phía bạo động, hóa thành ngọn lửa bao phủ. Nguyên thần lửa sau lưng hung hăng đè xuống thiên địa, ngọn lửa như sóng biển cuồn cuộn tràn ra, thiêu đốt cả thế gian. Mặc dù ba người đều bụng dạ khó lường, nhưng vừa rồi ba người này đã chiến đấu hết sức, không hề giả dối, đã tiêu hao chân nguyên nghiêm trọng, thêm vào đó nguyên thần cũng bị tổn thương, giờ đây đối mặt với Lâm Mang hoàn toàn không có sức chống trả. A, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại, cách Trương